Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 129, Bát Phách Man, 15, Gặp Qua Hung Thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Quyết hỏi, che giấu dấu vết chính mình để lại sao? Thích Tầm gật đầu, không sai, hai chỗ thương khẩu tuy ở vị trí khác nhau, nhưng cách chết của hai người cũng không giống. Liêu Vãn Thu bị bịt mũi miệng mà chết. Thương tích ở mặt, Phùng Tranh thì bị bóp cổ mà chết. Thương tích ở cổ, mà hai chỗ này đều lưu lại dấu tay, dấu chỉ của kẻ giết người. Nếu thuộc hạ đoán không lầm, thì những vết thương kia là để phá hỏng chỉ ấn do người chết để lại. Nói đến đây, nàng liền cất giọng dứt khoát. Thuộc hạ phải đến nghĩa trang xem lại. Phó Quyết gật đầu, ta đưa ngươi đi. Bên cạnh, Chu Úy và Tống Hoài Cẩn đều nghe mà ngẩn ngơ. Chu Úy liếc xuống bức vẽ lem nhem mực trong tay. Thật không ngờ chính sự lúng túng rối rắm của mình lại khiến Thích Tầm tìm ra then chốt vụ án. Đến khi hắn hoàn hồn, Phó Quyết và Tống Hoài Cẩn đã trao đổi mấy câu. Rồi hắn lập tức dẫn Thích Tầm ra cửa, lên xe ngựa. Thích Tầm trao mày, cẩn thận nhớ lại dấu vết trên thi thể. Liêu Vãn Thu được phát hiện khi khẩu mũi đã bầm tím nghiêm trọng. Căn cứ dấu ngón tay còn lưu lại, hẳn là hung thủ dùng tay phải bịt ngang mà chết. Khi đó rõ ràng có thể thấy dấu vết ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa của hung thủ. Ngay cả vết cào của móng tay ngón cái và ngón trỏ cũng có thể nhận ra. Nàng giơ tay làm động tác bịt miệng, rồi ngắm mờ u bàn tay mình mà nói tiếp. Nhưng vì có vết thương kia, dấu ngón giữa và hai dấu ngón kia đều bị che lấp. Còn trên cổ Phùng Tranh, vết thương cũng ở bên phải. Thích Tâm đổi động tác, làm như đang siết cổ người khác. Người B, PCS, tên nạn nhân như vậy. Dấu tay sẽ lưu lại bên phải cổ, mà vết thương máu thịt nát bấy kia cũng vừa khéo che đi dấu ngón tay ở chỗ ngón út. Nàng ngẩng nhìn Phó Quyết, căn cứ vào phân bố chỉ ấn và vị trí thương khẩu, hung thủ rất có khả năng bị cụt ngón. Phó Quyết nhìn nàng tập trung nhớ lại, lại thấy đôi tay thon dài trắng nõn của nàng đưa ngang đặt dọc. Bất giác ngẩn ngơ, đến khi nàng nói ra kết luận, mắt hắn thoáng trầm xuống. Có thể nào, không phải thiếu ngón, mà là thừa ngón, lục chỉ. Ánh mắt Thích Tầm sáng rực, thân mình lập tức ngồi thẳng dậy. Đúng vậy, còn có khả năng là sáu ngón, ta lại chưa từng nghĩ đến. Đôi mắt trong sáng đen trắng rõ rệt bỗng lóe lên thần quang, trên mặt rực rỡ sinh khí. Phó Quyết vốn ưa thích dáng vẻ nàng phấn khởi vui mừng như thế, liền không nhịn được mà khóe môi cũng nhếch lên. Vậy thì hai vết thương kia liền có lời giải. Thích Tầm càng thêm hứng khởi. Không sai, ta vẫn không hiểu. Hung thủ vốn cẩn thận, không lưu lại chứng cứ gì tại hiện trường. Trên người người chết tuy có nhiều bầm tím chảy xước, nhưng hầu như không mang dấu hiệu cá nhân nào đáng nghi. Không ngờ then chốt lại ở chỗ này. Nửa đêm mưa gió, nhưng hai nạn nhân đều có cầm đèn lồng. Hung thủ sau khi ra tay tất sẽ kiểm tra qua. Nhưng dẫu sao, lúc hắn bịt miệng, bóp cổ người chết, cũng khó tránh để lại chỉ ấn. Có lẽ hắn vốn rất chán ghét đặc điểm thân thể này, cũng chẳng hề thương xót người khác, bèn dùng cách thô bạo nhất để phá hỏng dấu vết. Nàng càng nói càng vui. Bao nhiêu ngày nghi hoặc nay đã tìm ra đáp án. Nếu được xác nhận, tức là đã nắm trong tay đặc điểm rõ rệt nhất của hung thủ. Như vậy, đại lý tự cùng nha môn kinh kỳ tìm người sẽ dễ dàng hơn nhiều. Xe ngựa dừng trước nghĩa trang. Thích Tâm xách hòm dụng cụ, nhảy xuống trước, đi thẳng vào cửa lớn. Nàng bước vội tới hậu đường. Khi Phó Quyết theo vào, đã thấy nàng sớm buộc khăn che mặt, mang găng tay, lập tức vén tấm vải trên thi thể Liêu Vãn Thu, bắt đầu kiểm tra vết thương. Thi thể Liêu Vãn Thu đã phát hiện gần 10 ngày, trương phồng thối giữa, hôi thối không chịu nổi, trên mặt lại có thương khẩu. nên chỗ ấy mục giữa càng nghiêm trọng. Vừa mở vải che ra, đã thấy ròi bọ ngọ nguậy. Thích Tầm kiên nhẫn làm sạch, dẫu phần lớn dấu vết đã bị hủy bởi thi biến, nhưng so kỹ ấn tích còn sót lại, nàng càng thêm tin tưởng suy đoán của mình. Rất nhanh, nàng xoay sang kiểm tra vết thương trên cổ Phùng Tranh. Thi thể nàng ấy chết chưa lâu, phân hủy chưa nặng, trên cổ bầm tím dấu tay còn cực kỳ rõ ràng. Lần này, nàng không chỉ xem xét vết thương ở cổ, mà cả những chỗ khác trên thân cũng dò xét kỹ càng. Từ dấu bóp ở cổ tay, bắp đùi cho đến vai gáy, Phó Quyết chẳng hề tránh mùi tử khí. Đứng cạnh bàn dài nhìn nàng nghiệm thi, một lát sau, Thích Tâm đứng thẳng dậy, chân mày nhíu chặt, Phó Quyết hỏi, thế nào? Thích Tâm nhìn hắn, có lẽ, vương gia nói đúng, ánh mắt Phó Quyết quét qua thi thể, là kẻ lục chỉ sao? Thích Tâm gật đầu, rồi lại cúi xuống thân xác, vì ngăn cách bởi y phục, nên hung thủ để lại dấu tay rõ rệt không nhiều. Chủ yếu ở cánh tay, cổ tay, bắp đùi và vai cổ. Trong số đó có hai chỗ, có thể thấy rõ khi hắn dùng sức giữ chặt, lưu lại bốn dấu, bao gồm cả ngón cái. Nói cách khác, ít nhất bốn ngón này của hắn là lành lặn, còn ngón út vốn lực yếu, không để lại dấu cũng thường tình. Nếu như hắn thiếu ngón út, lại càng chẳng thấy vết. Thế nhưng khi hắn cào xé mặt và cổ nạn nhân, lại cực kỳ thô bạo, như muốn lột da thịt xuống. Giọng nàng kiên định, vậy nên, ta cho rằng dấu vết này không phải thiếu đi, mà là nhiều thêm, chính là dấu của ngón thứ sáu. Bởi lẽ trong mọi động tác, bịt miệng hay bóp cổ người chết là dùng sức mạnh nhất, thời gian dài nhất, không thể nào tránh khỏi để lại dấu ngón ấy. Phó Quyết nói, nếu bẩm sinh có sáu ngón, trong dân gian thường coi là điểm bất tường. Thích Tâm gật đầu, không sai, nghĩ lại hung thủ ra tay cùng những suy đoán trước đó. Hắn hạ thủ đều nhằm vào các cô nương tuổi thanh xuân. Thủ đoạn lại đặc biệt tàn nhẫn, lúc trước ta cho rằng hắn có thể là kẻ tự ti yếu đuối. Trong lòng đầy oán hận, căm ghét thế đạo, lại bởi thú tính mà tìm đến những cô gái yếu đuối để hạ thủ. Giờ nghĩ lại, hắn làm vậy, ngoài việc bất lực trong chuyện phòng the, e rằng còn do bẩm sinh có sáu ngón. Dù chuyện bất lực không ai biết, nhưng sáu ngón thì sẽ bị người đời chê cười, coi là kiêng kỵ, lâu ngày bị nhục mạ chế giễu. Trong lòng tích oán, tâm trí vặn vẹo, đến một thời điểm liền sinh ra sát niệm. Nàng càng nghĩ càng thấy hợp lý, lại liếc nhìn thi thể, giọng nghiêm cẩn, chỉ có rất ít khả năng là bị cụt hoặc thiếu ngón. Phó Quyết thấy nàng nói chắc nịch, liền đáp, vậy thì trở về nha môn, báo lại kết quả này cho Lý Liêm cùng Tống Thiếu Khanh. Thích Tâm, gật đầu, chợt liếc thấy đôi giày thêu đỏ bạc mang về, giày đều bằng gấm, hoa văn tuy khác, nhưng cùng rực rỡ chói mắt. Nghĩ đến tính tình hung thủ, trong lòng nàng không khỏi lạnh buốt. Phó Quyết thấy nàng thất thần, hỏi, sao vậy? Thích Tâm khẽ nói, hai cô nương ấy lúc sinh tiền đều ưa sắc tươi thắm. Điều này cũng vừa vặn thỏa mãn tâm lý của hung thủ. Hắn càng u ám vặn vẹo, càng khao khát những thứ rạng rỡ tươi sáng. Nàng lại thoáng nhìn ra ngoài, trời u ám nặng nề, phải sớm bắt được hắn, bằng không hắn sẽ còn tái phạm. Thích Tâm thu dọn hòm dụng cụ, trở lại xe ngựa, tâm trạng đã nặng nề hơn hẳn. Phó Quyết an nhàn tựa lưng vào vách xe, không nói lời nào. Thích Tâm bỗng nhớ đến chuyện đêm qua, nàng khẽ cất lời, vương gia thấy, Thích Thục sẽ đi đâu? Hẳn nàng ta không muốn về Thanh Châu, có lẽ sẽ trốn ở đâu đó. Thích Tâm nói, nhưng nàng ta không có lộ dẫn, cũng chẳng có hộ tịch, trong thành lại không quen biết, bạc mang theo chắc cũng chẳng nhiều, nếu không có ai chịu cưu mang, thì cũng chẳng thể ẩn nấp bao lâu. Phó Quyết bỗng chau mày. Tối nay, ta đưa ngươi về nhà. Thích Tâm ngẩn ra. Phó Quyết tiếp lời. Nàng ta này có lẽ chưa mặt dày đến mức tìm ngươi cầu cứu. Nhưng nếu thật sự đường cùng, e rằng còn điên cuồng hơn đêm ấy. Nếu lại đem tội lỗi đổ lên đầu ngươi, muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, cũng không phải không có khả năng. Lời này khiến tim Thích Tâm chợt nhảy dựng. Nàng chỉ nghĩ đến hung thủ giết Liêu Vãn Thu và Phùng Tranh đáng sợ thế nào. Lại chưa hề nghĩ đến Thích Thục có thể hại mình. Phó Quyết thì đã nghĩ đến cả. Hôm qua tuy vì bất mãn mà bỏ đi, nhưng hôm nay đối với nàng vẫn chu toàn như trước. Thích Tâm khẽ nắm lấy vạt váy bên cạnh. Vương gia, không còn tức giận nữa sao? Phó Quyết ngoảnh nhìn, thấy mắt nàng mang theo vài phần thấp thỏm thử thăm dò. Dường như sợ hắn thực sự để bụng. Hắn thầm nghĩ, hẳn là nàng vẫn còn coi trọng mình. Nghĩ vậy, bao nhiêu tức giận trong lòng cũng tan đi hơn nửa. Ta từ khi nào từng giận ngươi? Trong chớp mắt, chân mày mắt Thích Tâm liền sáng bừng, tim cũng đập nhanh hơn. Thế thì tốt quá. Ta, Phó Quyết cong môi, ngươi làm sao? Thích Tâm cũng chẳng biết mình muốn nói gì, thân mình khẽ ngả ra sau, chợt nhớ tới giấc mơ đêm qua. Nàng chỉ cảm thấy đó là điềm chẳng lành, có lẽ là lời cảnh tình, liền nhỏ giọng, ta tối qua mộng thấy chuyện chẳng lành. Phó Quyết ánh mắt sâu thẳm, mộng thấy gì? Thích Tâm khẽ lắc đầu, chuyện xấu thôi. Phó Quyết suy nghĩ chốc lát, mộng thấy ta gặp họa. Thích Tâm mím môi, không đáp cũng chẳng phủ nhận. Thấy vậy, Phó Quyết biết mình đoán đúng, nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, khóe môi khẽ nhếch. Mộng đều là ngược lại cả. Thấy trong mắt nàng lo lắng vẫn chưa tan, Phó Quyết không nhịn được cười. Có thể mộng như thế, chứng tỏ nàng vẫn bận tâm đến sự an nguy của ta. Má Thích Tâm nóng bừng. Ta cũng chẳng hiểu vì sao. Phó Quyết cười càng sâu, trong lòng sinh ra chút ngứa ngáy. Lo ta còn giữ bụng dạ chăng? Thích Tâm ngồi không yên, lưng đã dán sát vào vách xe. Xe ngựa nhỏ hẹp, chẳng còn đường để nàng tránh. Nàng đành gật đầu, sự trấn tĩnh thường ngày đã bay biến, đến nhìn thẳng hắn cũng không dám. Phó Quyết bèn nghiêng mình lại gần hơn. Thế sau này, ngươi còn ngờ ta đem ngươi ra để cầu công chăng? Thích Tâm chỉ biết lắc đầu. Phó Quyết lại hỏi, ta là người ngoài sao? Thích Tâm mím môi, ngần ngừ một thoáng, rồi lại lắc đầu. Khoảng cách giữa hai người đã rất gần, nàng còn ngửi thấy hương long tiên thoang thoảng trên người hắn. Trái tim nàng đập càng lúc càng gấp, hai má nóng như thiêu. Phó Quyết nhìn thấy vẻ bối rối của Thích Tâm, yết hầu khẽ chuyển động, rồi đưa tay đặt LNDNS đầu nàng, dịu giọng, như vậy mới phải, rốt cuộc ta cũng không uổng công che chở cho ngươi. Bàn tay hắn khẽ xoa một lượt, rồi rất nhanh thu lại, ngồi ngay ngắn trở lại. Thích Tâm chỉ cảm thấy nơi tóc bị hắn chạm vào còn tê dại ngứa ngáy. Khi thấy hắn ngồi cách xa, nàng mới theo bản năng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Trong khoang xe tràn đầy một loại khí tức khó diễn tả. Thích Tâm vốn lanh lợi, giờ lại chẳng tìm được lời nào để phá vỡ cục diện. Mà Phó Quyết thì dáng ngồi thẳng tắp, lúc nhìn ra màn xe, lúc lại nhìn nàng, dường như trong lòng đang nhẫn nhịn điều gì, hoặc như vướng phải một bài toán nan giải. Khi xe dừng trước nha môn, Thích Tâm mới thấy nhẹ nhõm. Vương gia, tới rồi, nàng vội vàng lên tiếng, rồi vội xách hòm nhảy xuống. Không đợi Phó Quyết, cất bước đi thẳng vào. Phó Quyết thong thả xuống sau, mắt dõi theo bóng lưng nàng một lát. Trong lòng xuất thần, Lý Liêm chưa về, nhưng Tống Hoài Cẩn vẫn còn ở đó. Vừa thấy Thích Tâm, người trong đại lý tự đều vây lại, đồng thanh hỏi thăm. Thích Tâm trấn định nói, đại nhân, quả đúng như thuộc hạ suy đoán, hung thủ là muốn xóa bỏ dấu chỉ lưu lại trên người chết. Hiện có thể khẳng định, hung thủ rất có khả năng là kẻ bẩm sinh tay phải có 6 ngón. Chỉ có chút ít khả năng là cụt ngón út. Người như thế hiếm có, mà 6 ngón vốn bị coi là điểm xấu. Ai đã từng nhìn thấy, hẳn sẽ ghi nhớ rõ ràng. Tống Hoài Cẩn cùng Chu Úy tinh thần phấn chấn. Chu Úy lập tức nói, ta đã biết ngươi nhất định tìm ra mấu chốt. Tống Hoài Cẩn cũng gật đầu. Vậy ta biết nên tra thế nào rồi? Ở những nơi hai cô nương kia từng lui tới, nhất định từng xuất hiện người 6 ngón hoặc cụt ngón. Giờ chúng ta liền đi hỏi. Trước tiên đến cửa hiệu nhà họ Liêu. Thích Tâm vội tiếp lời. Còn cả thư cục Liêu Vãn Thu thường đến. Và tư thục nơi Phùng Tranh học nữa. Tống Hoài Cẩn gật đầu. Chờ Phó Quyết bước vào liền trao đổi ngắn gọn. Rồi dẫn người vội vã xuất môn. Khi ấy trời lại lất phất mưa. Bọn họ không kịp mang dù. Cứ thế lao vào màn mưa dày. Phó Quyết cùng Thích Tầm ở lại nha môn chờ tin. Tham Văn Châu xử lý xong công vụ cũng đến bồi. Lúc này trời đã về chiều. Sắc trời mờ mịt như muốn tối sớm. Mọi người đang nôn nóng thì ngoài nha môn có một đội nhân mã xông tới trong cơn mưa. Chẳng bao lâu, Thích Tầm và Phó Quyết thấy Tôn Luật dẫn người bước vào. Tham Văn Châu nghênh vào thiên đường. Hỏi, chỉ huy sứ đến là có chuyện gì? Tôn Luật sắc mặt khó coi, là vì một kẻ đào tẩu. Nàng đưa mắt sang Thích Tầm. Thích Thục vẫn chưa tìm tới ngươi sao? Thích Tầm lắc đầu, thuộc hạ cả ngày đều ở Nha Môn và Nghĩa Trang. Chưa từng gặp Thích Thục. Phó Quyết hỏi, có chuyện gì? Tôn Luật nghiến răng, con nhà đầu Thích Thục ấy. Quả thật tai họa, từ đêm đó về sau. Nàng ta một mực khẳng định mình nhớ không sai. Cứ như ma nhập, còn bảo ta đến Cám Châu tìm đường huynh nàng ta để đối chứng. Hắn tức giận cười lạnh. Hiện tung tích Lăng Nhi vẫn mờ mịt. Ta sao có thể bỏ mặc? Nghe nàng ta làm nhảm đi Cám Châu. Thấy ta quyết không đáp ứng. Hai ngày nay nàng ta liền giả bệnh. Hôm nay lại thừa cơ trốn khỏi Trung Quốc công phủ. Ta đã phái người đi tìm. Đến giờ vẫn chưa có tin tức. Nàng ta tuy không trọng yếu, nhưng cũng không thể để mặc đào thoát như vậy. Lời Tôn Luật khiến Thích Tầm căng thẳng. Phó Quyết vẫn thản nhiên. Trầm giọng, nàng ta ở kinh thành không thân thích. Hẳn chẳng có chỗ dung thân. Khi rời phủ, có mang theo bạc tiền gì không? Tôn Luật đáp, gần như chẳng mang theo gì. Chỉ vậy mới lừa được người canh giữ. Phó Quyết khẽ gật. Vậy thì phải tìm lại nàng ta. Đến lúc ấy mặc kệ nàng ta gây náo loạn thế nào, cứ trực tiếp đưa ra khỏi thành là xong. Khi nàng ta rời đi, ăn vận ra sao, ta sẽ sai người hỗ trợ ngươi tìm kiếm. Tôn Luật lắc đầu, sao có thể phiền đến người của ngươi. Ta đến đây, một là muốn hỏi Thích Tâm, hai là muốn xem vụ án này có tiến triển không. Nếu đã có manh mối, vậy để nha môn các ngươi phối hợp truy tìm. Tham Văn Châu tiến lên. Tạm thời chưa khóa chặt được hung thủ, nhưng vừa rồi đã có một manh mối trọng yếu. Có lẽ trong hai ngày tới sẽ có tiến triển. Nếu chỉ huy sứ gấp gáp, ta sẽ điều người hỗ trợ đi tìm trước. Tôn Luật khoát tay, không cần, án mạng đêm mưa quan trọng hơn. Hộ vệ của phủ đã phái đi nhiều, nhưng bọn họ không quen thuộc kinh thành, lại chẳng nhạy bén như các ngươi, tất sẽ chậm chạp. Tham Văn Châu nghe vậy cũng không nói thêm. Vốn dĩ việc này chẳng thuộc phạm vi nha môn, nhân thủ của ông cũng chẳng dư giả. Phó Quyết bấy giờ hỏi, vậy tung tích Tôn Lăng thế nào? Nhắc đến việc này, trong mắt Tôn Luật càng thêm lo âu. Vẫn không có tin, đã mấy ngày rồi, e rằng hắn vốn đã có dự cảm xấu. Phó Quyết nói, mấy ngày nay vì vụ án đêm mưa, trong thành người người kinh hoàng, ban đêm đi lại càng ít. Tôn Lăng chưa có tin, ngược lại cũng là tin lành. Ta nghĩ, có lẽ chúng ta đã bỏ qua điểm gì. Tôn Lăng không thể vô cớ mà biến mất không tung tích. Chỉ vài ngày, Tôn Luật đã như già đi mấy phần, cất giọng nặng nề. những nơi cần hỏi ta đều hỏi cả rồi. Giờ ta thậm chí còn nghĩ, có lẽ thực sự là nhà nào cùng nàng có giao hảo, đã giúp nàng trốn đi. Nếu quả thật vậy, ta chẳng những không trách, mà còn phải tạ ơn bọn họ. Ngoài trời mưa dầm chẳng dứt, chẳng mấy chốc dưới mái hiên đã kết thành một màn mưa lất phất rơi liên miên. Mọi người nhìn vào màn mưa ngoài kia, trong lòng cũng phủ kín mây đen u ám khó tan. Đúng lúc ấy, trước nha môn lại có một kỵ sĩ phi ngựa đến. Hàn Việt đang canh bên ngoài vội bước ra nghênh đón. Sau một hồi trao đổi, hắn quay trở lại báo tin. Thế tử, người của chúng ta vừa dò ra tung tích của Thích Thục. Nàng ta trước giờ ngọ đã đến Vạn Hòa Sầu Đoạn Trang, muốn nhờ đoàn thương buôn làm giả lộ dẫn, rồi đưa nàng trốn ra khỏi thành. Nhưng nàng ta thân không một đồng, kẻ khác không thèm để ý. Nàng ở đó dây dưa một lúc, sau cùng chán nản bỏ đi. Khi rời đi, tiểu nhị trong tiệm cũng không chú ý nàng đi về hướng nào. Tôn Luật nghe xong giận dữ. Hóa ra tính toán là trò này. Thích Tầm vô thức nhìn về phía Phó Quyết. Hắn khẽ lắc đầu, đoạn nói, xem ra nàng ta đã hạ quyết tâm, tuyệt không muốn về Thanh Châu. Lộ dẫn giả ở chợ đúng là có, nhưng giá bạc không nhỏ. Ai chịu giúp nàng? Đợi nàng ta lưu lạc ngoài kia vài hôm, nói không chừng chính mình sẽ quay về tìm ngươi. Tôn Luật hừ lạnh, lập tức phân phó Hàn Việt, bảo người truyền lời xuống các cửa thành, mấy ngày tới nghiêm tra kẻ xuất thành. Hình dáng, y phục của Thích Thục cũng báo xuống, quyết không được để người như thế thoát ra ngoài. Hàn Việt lĩnh mệnh, ra ngoài vẫy tay gọi một thân tín tới, ghé tai dặn dò. Thích Tâm đứng trong sảnh, loáng thoáng nghe thấy mấy chữ như dáng người cao gầy, mặc váy đỏ, trong lòng càng thêm siết chặt, chỉ mong Thích Thục sớm trở lại Trung Quốc công phủ, sau đó an ổn về Thanh Châu, đừng gây thêm sóng gió. Tôn Luật tìm Tôn Lăng lẫn Thích Thục đều vô công, nỗi bực dọc không nơi phát tiết. Nghe nói vụ án hôm nay có thể có tiến triển, nàng liền cùng mọi người lưu lại nha môn, chờ xem có thể bắt được hung thủ chăng. Trong lúc chờ đợi, có người nhắc đến chuyện Nghị Hòa. Tôn Luật cất giọng, hôm nay ta vào cung thỉnh An Thái Hậu, vừa hay Hoàng Hậu cũng ở Vĩnh Thọ Cung. Nghe nói nay đã có mấy nhà được chọn, chỉ là chưa định đoạt. Ý tứ của bệ hạ là muốn đón mấy vị tiểu thư kia nhập cung, vừa quan sát phẩm hạnh, vừa để các lão ma ma dạy dỗ. Tham Văn Châu hỏi, bệ hạ không yên lòng với họ sao? Tôn Luật và Tham Văn Châu vốn quen biết, liền nói rõ, lần này liên hôn với Tây Lương không phải chuyện hôn phối bình thường. Ngoài xuất thân và dung mạo, các cô nương Đại Chu gả đi Tây Lương cũng là đại diện cho Đại Chu, nên nhất định phải chọn người tính tình kiên nghị, lòng chung với triều đình. Tham Văn Châu vốn lanh lợi, lập tức hiểu ra, đúng vậy, người được chọn gả sang Tây Lương, mang trên vai danh nghĩa của Đại Chu, không thể tùy tiện tìm một ai, phải được dạy dỗ chu toàn mới được. Phó Quyết sớm đã biết việc này, nên chẳng thêm lời, chỉ lặng lẽ cùng mọi người chờ đợi. Hơn nửa canh giờ trôi qua, sắc trời dần tối, mưa rơi vẫn nặng hạt. Mãi đến khi Tống Hoài Cẩn toàn thân ướt sũng cưỡi ngựa trở về, mọi người mới dồn mắt nhìn. Hắn hành lễ rồi nói, cửa hiệu nhà họ Liêu cùng thư cục Liêu Vãn Thu thường đến, chúng ta đều hỏi qua, chẳng ai từng thấy người sáu ngón hay cụt ngón. Ta cũng phái người đi tư thục dò xét, cũng không có. Lý Liêm hôm nay đang điều tra xem hai nhà kia có giao dịch gì chung không. Ta đã đem manh mối này chuyển cho hắn, chờ xem có thể tra ra gì không. Mọi người nghe xong không khỏi thất vọng. Phó Quyết trầm giọng, bẩm sinh sáu ngón là điều bất tường, cụt ngón lại càng là tàn tật, hung thủ ắt sẽ hết sức che giấu, không dễ để lộ ra ngoài. Muốn tìm, e chỉ có thể dò từ người thân cận của hắn. Tống Hoài Cẩn lau nước mưa trên mặt, gật đầu, đúng vậy. nếu có thể tìm ra manh mối gần nhà hắn, hàng xóm láng giềng hoặc thân hữu quen biết, mới biết rõ tình trạng. Lúc này, Thích Tầm đột nhiên cất lời. Có khi nào, phạm vi chúng ta tìm còn quá hẹp? Tống Hoài cẩn hỏi, ý ngươi là sao? Người nhà Liêu Vãn Thu ta cũng đã hỏi rồi. Họ chỉ biết những người từng trực tiếp qua lại. Nhưng Liêu Vãn Thu là thương hộ chi nữ. Chưa chắc chỉ có giao du công khai. Có thể còn những kẻ từng thầm để ý. Hoặc từng chạm mặt nhưng không thân quen. Những người này, người nhà nàng ta không hề biết. Chúng ta cũng chẳng rõ bắt đầu từ đâu. Thích Tầm từng theo đi tra hỏi ở Vĩnh Khang phường chỗ thư cục. Nên hiểu rõ khó khăn của nha môn. Người bị hỏi bề ngoài thì hợp tác, nhưng phần nhiều sợ phiền hoặc rừng rưng, khó bảo đảm không bỏ sót đầu mối. Nghĩ đến việc đó, trong đầu nàng bỗng vụt qua hình ảnh một nhóm người từng lướt qua mình. Hàng mi thanh tú khẽ nhíu, nàng nói, đại nhân, có cần tra thử những người liên hệ chặt chẽ với thư cục không? Tống Hoài cẩn hỏi, chẳng hạn, thí như những tiệm in sách. Trong thành, nhiều thư cục bán sách nhưng không tự in. Phần lớn đều hợp tác với tiệm in. Lần Thích Tầm đến thành ký thư Đờ, M. Nàng từng chạm mặt một nhóm 5 người mang sách tới. Nàng nói tiếp, họ thường ra vào thư cục. Hẳn cũng có khi gặp gỡ khách nhân nơi đó. Tống Hoài cẩn gật gù. Có lý, ngày mai liền tra thử xem. Trong thành thường hợp tác in sách với các thư cục là những nhà nào? Thích Tầm gật đầu đồng ý. Nhưng ngay khi ấy, một hình ảnh chợt lóe trong trí óc nàng. Ngày đó ở cửa thành ký thư Đờ, M, 5 người đi ngang qua. Ai nấy tay đều dính mực. Rõ ràng cả ngày ngâm mình trong nơi in sách. Nhưng nay nhớ lại, dường như nàng chỉ thấy 4 đôi tay. Thích Tầm nín thở. Cố sức hồi tưởng, càng nghĩ, trước mắt càng như phủ một tầng xương trắng dày. Có một góc luôn bị mờ đi, không thể nhìn rõ. Lúc này, nàng thấy Tống Hoài cần buông ống tay áo ướt sũng xuống. Rồi bóp chặt cổ tay áo vắt nước. Trong khoảnh khắc, mắt Thích Tầm run lên. Trong đầu lóe sáng như sấm, mây mù lập tức tan biến. Nàng nhìn thấy bóng người kia giữa ngày hè nóng nực. Vẫn kéo tay áo che chặt bàn tay. Nàng thất thanh kêu. Vương gia, đại nhân, ta có lẽ đã từng gặp qua hung thủ. Cách chương.